Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 35, hiện giờ Dimitri. Trang sách thật là làm cho ngài tốn kém. Ban Dương nữ sĩ, luôn là miệng cười thường khai mở trung niên nam nhân sờ lên chính mình cái ót. Phát ra sang sảng tiếng cười. Ấn chúng ta bên kia quy củ, cũng nên ta tới mời khách mới phải. Nghe được mình bị xưng là Ban Dương mà không phải là Leona, có cây đay sắc trường quyền phát, cùng với bích lam sắc hai mắt nữ sĩ rụt rè gật gật đầu. Trong mắt hiện lên của nàng một tia che lấp rất tốt vui sướng cùng thỏa mãn. Bị xưng hô chính mình dòng họ, có thể cho nàng đạt được thỏa mãn sao? Trung Kỳ nhìn chăm chú vào hết thảy chi tiết, từ đáy lòng trầm mặc tính toán. Trên người hắn cỗ này cùng bất luận kẻ nào cũng có thể hữu hảo ở chung. Cũng không hành động không màng danh lợi cùng hiền hòa. Là từ tên là Glandayo tiên tri vu sư. Hoặc là nói, này tòa đạt được sinh mệnh hoạt hóa điêu khắc trên người học được. Nó chính là Trung Kỳ. Cuối cùng chi tác, này một nguyền rùa trói nguyên hình. Mà hiện giờ, Trung Kỳ thông qua Lâm Y Y hai mắt. Nhìn xuống đất thế giới một người khác cái kia tên là New Soul nam nhân. Trên mặt kia sạch sẽ mà ngây thơ. Đơn thuần và sáng sủa nụ cười. Cũng đem rất nhanh hấp thụ. Học được, tượng đá không thể nghi ngờ là cứng ngắc. Thậm chí cứng rắn. Thế nhưng, Glandayo bất đồng. Đó cũng không hành động. Mà là hoạt hóa đá cẩm thạch ma tượng sở có. Bắt chước nhân loại bản tính. Giống như báo săn hội săn đuổi. Diều hâu biết bay bay liệng đồng dạng. Vì vậy Trung Kỳ liền lại có nhất phó tân biểu tình có thể sử dụng. Trên mặt đồng dạng treo nụ cười Leona nữ sĩ. Cũng cảm giác chính mình đối với vị này chỉ là gặp qua một lần người xa lạ rất có hảo cảm. Tự nhiên, không thể nào là bởi vì đối phương nơi khác khách thương trang phục. Ban Dương gia cũng không thiếu tiền. Chỉ là bởi vì kia đơn thuần sáng sủa nụ cười. Leona đương nhiên biết. Một vị thương nhân không có khả năng có thể lộ ra loại nụ cười này linh hồn. Này nhất định là hắn ngụy trang. Hay là hành động. Nhưng vậy thì như thế nào đâu này. Nàng cũng muốn cùng đối phương kết hôn. Càng không phải là cùng với hắn làm cái gì trọng yếu sinh ý. Đối phương bản tính như thế nào không có quan hệ gì với nàng. Nếu như chỉ là bạn nhậu trình độ. Như vậy chọn lựa để mình ở chung lên tối vui sướng. Mới là chính đạo, như thế nào chọn lựa bằng hữu của mình Leona tinh thông này đạo hoặc là nói. Ban Dương gia tinh thông này đạo tại chúng ta lẫm đông. Cũng sẽ không có để cho khách nhân đến mời khách quy củ. Leona cười, cho Glandayo rót một ly nhạt bạch sắc rượu đục. Sau đó cũng cho mình đầy vào. Nàng giơ lên chén rượu, một hơi uống cạn, sau đó vui sướng chậc chậc lưỡi. Đem chén rượu đảo ngược qua hướng Glandayo ra hiệu. Glandayo trên mặt hòa ái sáng sủa nụ cười. Thủy chung không có biến mất. Hắn chỉ là cười tủm tỉm uống xong một chén rượu. Mặt không đổi sắc đem uống cạn chén rượu thả lại trên bàn. So với mời khách, Glandayo cảm thán nói. Cùng người xa lạ lần đầu tiên nói chuyện phiếm ngay tại uống rượu chuyện này ngược lại là càng. Khiến ta kinh ngạc. Vậy là đương nhiên. Leona cười nhẹ, lại lần nữa đem chén rượu đầy vào. Noe người thích ở đâu cùng người xa lạ gặp mặt. Quán trà, dạp hát cũng có. Nhưng bình thường là chính nhà mình đích trang viên. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật cũng sẽ không có quá nhiều người xa lạ. Noe các quý tộc tại xã giao quý. Mỗi tuần đều muốn khai mở 2 lần đến 3 lần yến hội. Mọi người không phải là tại chính mình ra khai mở yến hội. Chính là tại đi nhà người ta trên đường đi của yến hội. Ở trên yến hội thời điểm, đã quen biết, không tính người xa lạ. Glandayo đem tử một hơi uống cạn. Thuận miệng đáp, Leona cũng là mặt không đổi sắc đem tử uống cạn. Cười nhẹ thêm vào tử. Glandayo các hạ tử lượng cũng không tệ. Ta còn tưởng rằng chỉ có lẫm đông nhân ái uống rượu. Chúng ta Noe người tử lượng. Kỳ thật cũng không có kém như vậy. Nhất là ở trên yến hội luyện được nha. Glandayo cười tủm tỉm nói. Nghĩ quán ta. Xin lỗi. Tuy khả năng có phần lãng phí tửu. nhưng ta chỉ là một cái thạch đầu nhân. Chân chính ý chí sắt đá người. Leona nghe được Landayo ý tứ, lại là có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Hả, hắn này ngụ ý, chính là chính mình thường xuyên tham gia yến hội. Vì vậy nàng theo chủ đề đặt câu hỏi. Hẳn là, ngài là nhà ai thứ tử? Lẫm Đông công quốc bên này. Bình thường từ con trai trưởng kế thừa tước vị cùng lãnh địa. Kia người thừa kế của hắn cũng sẽ ở sau trưởng thành nhận lấy một phần tài chính. Dựa vào bọn họ tại còn là thiếu niên thì kinh doanh nhân mạch. Cùng với một phần mới bắt đầu tài chính tới kinh doanh sự nghiệp của mình. Bọn họ quản loại này không có kế thừa tước vị. Ngược lại từ thương lượng từ chính người thừa kế. Bất luận vị tự gọi chung vì thứ tử. Glandayo là cười cười. Hắn không có trả lời vấn đề này, mà là lễ phép hỏi ngược lại. Đang trả lời vấn đề này lúc trước, ta cũng đang muốn hỏi. Ban Dương là ta biết cái kia Ban Dương sao? Đương nhiên, đây là khách khí hỏi pháp. Hắn đương nhiên chưa từng nghe qua Ban Dương là nhà ai. Ít nhất khẳng định không phải là cái gì đại quý tộc. Bằng không Trung Kỳ khẳng định từ trên sách gặp qua. Leona nghe vậy, nhếch miệng lên. Nhưng không đợi nàng trả lời, Trung Kỳ liền đã nghe được một cái khác có chút quen thuộc, rồi lại có chút lạ lẫm thanh âm vang lên. Ban Dương a, điên cuồng chó săn nhóm, hiện giờ cũng có để mình kiêu ngạo tên họ sao? Nam nhân cười nhạo một tiếng, xốc lên chắn gió trầm trọng ra mảnh vải, đi vào lưu lượng khách lượng thưa thớt tư nhân trong tửu quán. Bọc lấy một thân cuốn đầy xương lạnh gió lạnh. Ngồi ở Trung Kỳ bên người, Leona nguyên bản nghe được lời của đối phương, lông mày một lập, sắc mặt nhất thời chuyển sang lạnh lẽo, nhưng đợi nàng thấy rõ người tới diện mạo, lại là ngơ ngác một chút, lập tức đứng lên, cung kính từ trước đến nay người gửi lời chào, ngoặc kép chấm chấm, Dimitri điện hạ, chính là Trung Kỳ huynh trưởng, Dimitri, Lẫm Đông, nhưng cùng Trung Kỳ tại hai lần trong cơn ác mộng. Thấy được vị này huynh trưởng có chút rất nhỏ bất đồng. Từng tại trong mộng Dimitri là vị rất có phong cách, quần áo trang phục cẩn thận tỉ mỉ nam nhân. Thân hình của hắn cân xứng, lưng cao ngất, thuần túy tóc dài màu đen rủ xuống đến thắt lưng. Trên đầu không có một cây tóc rối bời, trên người không có một chỗ vết bẩn, liền ngay cả móng tay trong khe đều không có bẩn đồ vật. Nhưng hiện giờ Dimitri lại làm cho Trung Kỳ cảm giác so với trong mộng già rồi không chỉ 10 tuổi. Hắn thói quen nhíu chặt lấy lông mày, hiện giờ đã có ba đạo thật sâu nếp nhăn khóa chặt lông mày, vị trí nhăn lại làn ra, nhìn lên giống như là quỷ đầu đồ đằng. Hắn khoác lên một kiện trầm trọng xương da thú áo khoác ngoài, hai tay không có mặc nhập trong tay áo, phía dưới áo sơ mi nhanh kéo ống tay áo một mực vén đến khuỷu tay. Ngoài miệng ngậm một cây vô cùng thô xì gà, hai tay của hắn như cũ sạch sẽ, nhưng trắng nõn mà hữu lực trên mu bàn tay, cũng đã có thể thấy được nhô lên gân xanh. Hồi lâu không thấy, Leona nữ sĩ, Dimitri ngậm xì gà, trầm giọng nói, Leona sắc mặt lại là vi vi tái đi. Trắng, tại Lẫm Đông, tiêu chuẩn chào hỏi phương thức, hẳn là lấy huynh đệ tỉ muội. Hay là lấy thúc bá chất xanh xưng hô, bởi vì lão tổ mẹ tồn tại, Lẫm Đông người giúp nhau hội đem đối phương coi là người nhà, ít nhất ở trên lễ tiết là như vậy. Nếu như không có như vậy xưng hô, liền có nghĩa là quan hệ vẫn chưa tới. Nhưng Ban Dương gia cùng Lẫm Đông gia nhưng lại không phải như thế quan hệ. Dimitri điện hạ dường như tức giận, Leona nhất thời một câu cũng không dám nói. Hắn ngồi ở Trung Kỳ phía bên phải vị trí, cùng Leona vừa vặn hiện lên nghiêng góc đối. Dimitri đôi khuỷu tay ỉ ở trên tay vịn, hai tay mười ngón giao nhau, hư hư đặt chính mình trước bụng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm đám xương, xì gà khói khí tại xung quanh chậm rãi tản ra. Ước chừng có 2 năm không gặp a, nhưng ngươi vẫn là đem Ban Dương cái từ này dắt ở bên miệng. Hắn khẽ cắn xì gà vĩ, thanh âm vẫn là thấp như vậy chìm mà có chứa từ tính. Xem ra thời gian cũng không thể cải biến cái gì. Không phải sao, so với 5-6 năm trước, có lẽ là bởi vì hút thuốc lá quá nhiều. Dimitri tiếng nói đã trở nên có chút khàn khàn. Dimitri không có tiếp tục làm khó Leona. Hắn chỉ là làm sơ cảnh cáo. Ngữ khí liền cùng chậm lại. Nhìn về phía bên cạnh mình Trung Kỳ hoặc là nói. Glandayo, vị này chính là Glandayo, tóc đen mắt đen trung niên nhân cười. Ngồi ở trên cái ghế vi vi khom người. Hướng Dimitri lễ phép vấn an. Tên đầy đủ là Glandayo. David, Buonaro, Dimitri điện hạ, nghe được cái tên này. Dimitri con mắt vi vi co rụt lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.